Trước kia Diệp Tồn Chí cũng không biết được Tổng Giám đốc Hà Tích Phượng của con trai mình lại chính là Phượng Phượng năm đó, hôm nay khi đã hiểu rõ sự tình thì Diệp Tồn Chí đã sớm bình tĩnh hạ quyết tâm giúp đỡ cô, huống hồ đây vốn là chuyện không khó khăn gì. Đã xác định được mục tiêu, Diệp Phong dựa vào cạnh tường, khẽ cười nói. Nhưng con cần cha giúp con một việc gấp, sẽ lại cần Lý Táp một lần nữa, con muốn hắn tìm ra một số thông tin. Lấy việc công để giải quyết việc tư, hình như là cha thích nhất điều đó đúng không? Việc này chẳng qua cũng là trợ giúp cảnh sát xử lý hành vi vi phạm pháp luật, đạo lý này cũng xem như rất thuyết phục. Chuyện đó không thành vấn đề. Lúc ở thủ đô, Diệp Tồn Chí cũng thường xuyên cùng cái tên quái nhân máy tính kia gặp mặt cũng coi như là bạn vong niên, yêu cầu hắn làm việc chẳng qua chỉ là một câu nói thôi. Trụ sở chính của công ty hạng quân nằm ở phía tây nam thành phố T, Diệp Phong tỏ ra ôn hòa không hề giận dữ, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là trong ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lóe lên một tia hàn khí. Cha nhờ Lý Táp điều tra xem tập đoàn Tây Nam với Hương Tạ Hiên có phải có mâu thuẫn xung đột gì không? Con thấy hành động của hạng quân phải đến 80% là để chiếm lĩnh thị trường của Hương Tạ Hiên trở thành trung tâm thương mại. Diệp Phong chợt nhớ tới nội dung của bức thư bổ sung thêm. Gocchuyenaudio.com cần chú trọng điều tra xem có phải tập đoàn Tây Nam hay lui tới trung tâm thương mại tư nhân SIDDING của nước G không? Cùng hợp tác với SIDDING, ngày hôm qua chính Diệp Phong mới được biết mà lá thư này hiển nhiên nhận được từ ngày hôm qua thậm chí còn được ký xuất sớm hơn. Có thể bắt đầu một sự hợp tác hiển nhiên sẽ sớm biết được nhiều tin tức. Diệp Phong mơ hồ hiểu được lần đe dọa Hương Tạ Hiên lần này có liên quan đến việc hợp tác với SIDDING, rất có khả năng chính là vì muốn phá hỏng hoạt động khảo sát. Diệp Tồn Chí lại bấm dãy số điện thoại quen thuộc, hắn vẫn tỏ vẻ hoài nghi và một ngữ khí tự thuận như trước, sau khi nhận được lời cam đoan mới cúp điện thoại xuống. Nếu đã điều tra được hạng quân là người đứng sau một tay thao túng chuyện này, thì tại sao lại phải bỏ phí sức lực như vậy là gì, sao không bắt hắn về đánh đập tra khảo không phải sẽ ra mọi chuyện hay sao? Suy xét một hồi lâu Diệp Tồn Chí mới phản ứng lại, thật sự hắn không hiểu con trai mình vì sao lại phải đi con đường vòng như vậy. Nếu như trước kia Diệp Phong và lão cha hắn có ý nghĩ rất giống nhau, nhưng sau hơn một tháng lăn lộn ở Hương Tạ Hiên, Diệp Phong bắt đầu thích ứng với cách hành xử văn minh, nếu như một con chó cắn bạn, chẳng lẽ bạn cũng muốn cắn trả lại nó sao? Mặc dù không thể tránh khỏi phải dùng chút thủ đoạn bạo lực nhưng hắn cũng không có ý muốn khiến cho cái tên triệu phú kia bị trọng thương cả người, vừa cười một cách thoải mái vừa xua tay rồi thản nhiên nói. Bắt hắn về đây đánh đập tra khảo chi bằng tốt nhất là đến đó mà thăm hỏi. Khách chương.